vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 317. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ sẽ không phản bội căn cứ. Cho dù có phản bội thì cũng không thể nào cả đội đều phản bội. Vậy thì chỉ có một cách giải thích. Đám thây ma này giống như một đội quân nhỏ đang tập hợp lại. Chúng điều động những đồng loại đã tiến hóa đến những vùng ngoại vi ít hoạt động của con người. Còn những đồng loại chưa có gì bất thường thì vẫn luôn được sắp xếp ở những nơi con người thường xuyên lui tới. Mặc dù ý nghĩ này nghe có vẻ rùng rợn, thậm chí có thể là đánh giá quá cao trí thông minh của đám thây ma. Nhưng Trần Phong có thể dẫn theo nhiều đứa trẻ như vậy sống sót đến tận bây giờ. Thì hắn cũng là một người tinh danh, tuy thô kệch nhưng tâm tư tinh tế. Hắn không nói ra phán đoán của mình, sợ làm mọi người trong đội hoảng sợ. TBCLUC này, tài xế hét lên với Trần Phong. Phong ca, phía trước có một ngôi nhà. Chúng ta đến đó trốn một lát. Lúc này, một tòa nhà đổ nát xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa nhà đổ sập một nửa trông có vẻ không mấy đáng tin. Nhưng đối mặt với đám thây ma đang ngày càng tiến gần ở phía sau, thậm chí có một con gần nhất đã bám vào thành xe, chỉ bị lưới điện trên xe giật cho cháy đen thôi. Trần Phong biết rõ, họ đã không còn lựa chọn nào khác. Tài xế giảm tốc độ xe một chút. Ban đầu, họ định tiêu diệt hết đám thây ma này rồi mới vào. Ai ngờ xe vừa giảm tốc độ một chút, trong đám thây ma đột nhiên lao ra một con quái vật toàn thân xanh đen so với những đồng loại rách nát của nó. Con quái vật này có một bộ da màu như đồng thau, giống như kim loại phủ trên bề mặt cơ thể. Nó nhẹ nhàng như mèo, tốc độ nhanh hơn cả tia chớp. Khi lao ra khỏi đám thây ma, nó đã dùng một đồng loại làm đệm, còn bị nó dùng làm đệm bị đè bẹp ngay tại chỗ. Chỉ nghe thấy tiếng xèo xèo xèo xèo của protein bị đốt cháy, rồi lại một luồng khói đen bốc lên. Nó ngẩng đầu nhìn, giơ tay ném con đáng thương bị nó dùng làm bàn đạp đi. Chớp lấy thời cơ lưới điện chưa cấp điện lại, nó lao tới như hổ đói. Chỉ nghe thấy một tiếng ầm, cửa sổ sau của xe có vết nứt như mạng nhện. May là phía sau còn có một tấm ván chặn lại, toàn bộ được đóng kín không một khe hở. Trần Phong biết nếu cứ kéo dài như vậy, xe mà hỏng thì họ sẽ xê, hát, ế, tê hết ở đây. Lúc này cho dù cái bệnh viện có vẻ ngoài đổ nát một nửa này trông không mấy đáng tin, thì bọn họ cũng không còn lựa chọn nào khác. Hắn vung tay, bùm, một tiếng mở cửa xe bên mình, giơ tay ném ra một tia sét. Đám thây ma thường ở trước mặt hắn bị giật đến cứng đờ. Một dị năng giả hệ sức mạnh khác bên cạnh Trần Phong lập tức bổ sung một nhát. Con thây ma ở phía sau lúc này đã khoét thủng tấm thép phía sau xe. Chỉ nghe thấy tiếng va chạm liên hồi, nửa cái đầu của nó đã chui vào. Hóa ra vừa nãy nó dùng đầu đập vào tấm thép, thế mà cái đầu này lại không sao. Mọi người trong xe đều nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng CSNC dãi của nó khi nhìn về phía họ. Lúc này, Trần Phong đã dọn sạch một con đường. Chỉ có một dị năng giả ngồi ở phía sau nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của nó coi bọn họ như một miếng thịt mà tức giận cùng kích động. Người bên cạnh hắn đã xuống xe. Hắn còn CHEM một nhát vào cái đầu chỉ lộ một nửa đang kẹt trong lỗ. Cách chương